Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, khu trừ không được độc. Đáng chết, luôn luôn thần sắc thanh lãnh, không có chút rung động nào. Tuyết đế giờ phút này đột nhiên mắng ra tiếng tới. Nếu như băng đế ở chỗ này lời nói, nhất định sẽ cảm thấy nàng xuất hiện nghe nhầm rồi. Lúc này, tuyết đế cùng vân băng vị trí là cực bắc chi địa khu hạch tâm chỗ sâu nhất một gian từ băng tạo thành trong phòng. Đây là tuyết đế một chỗ bí ẩn chỗ ở. Chỉ có nàng và băng đế biết, trên mặt nổi chính là một tòa băng chi cung điện. Nàng không thích đợi ở nơi đó. Một chương xe trượt tuyết phía trên, vân băng nằm ở phía trên, sắc mặt phía trên đều là dữ tợn. Tự hôm qua tà hồn sư đột kích, đã qua một đêm, đây là ngày thứ hai. Tuyết đế trắng đêm không ngừng đi đường, rất nhanh liền dẫn vân băng đến nơi này. Sau khi tới, tuyết đế cũng không có lựa chọn nghỉ ngơi, trực tiếp hóa đi vân băng trên người băng, bắt đầu tay khu trừ cái kia phấn hồng sắc hỏa diễm. Lúc này đã là buổi chiều, phấn hồng sắc hỏa diễm vấn đề đã sớm bị tuyết đế giải quyết. Nếu như tà hồn sư cửu cung phụng còn sống, cũng biết tuyết đế giải quyết phấn hồng hỏa diễm vấn đề, khẳng định sẽ kinh ngạc. Cái này muốn độc là cửu cung phụng bản mệnh muốn độc. Tại trước khi chết hắn chả dùng một loại tà pháp, nhanh chóng đem sinh mệnh lực của hắn lượng, tinh thần lực lượng cùng hồn hạch lực lượng chuyển hóa làm hắn bản mệnh muốn độc chất dinh dưỡng, khiến cho hắn bản mệnh muốn độc càng thêm đáng sợ. Nếu như nói độc có cực hạn, như vậy hắn bản mệnh muốn độc có thể nói thì là một loại cực hạn độc. Hắn bản mệnh muốn độc chia làm tam trọng, đệ nhất trọng cũng là phấn hồng hỏa diễm, hoặc là nói muốn độc hỏa diễm. Nếu như không có kịp thời giải quyết, liền sẽ bị phần vì cho tàn, hấp thu cửu cung phụng sinh mệnh, tinh thần cùng hồn hạch tam trọng lực lượng hóa thành chất dinh dưỡng về sau. Càng thêm khủng bố, nếu như cửu cung phụng còn sống, khẳng định sẽ nói dù là cực hạn đấu la muốn phải giải quyết muốn độc hỏa diễm cũng 10 phần khó. Khan, nhưng là tuyết đế cực hạn chi băng lạnh lẽo cảnh giới cũng không phải đơn giản như vậy. Bất quá may là dạng này giải quyết phấn hồng hỏa diễm cũng phí hết một phen công. Tầng thứ hai, nhen nhóm chúng độc người dục hỏa. Nếu như đệ nhất trọng không có giải quyết hết chúng độc người, như vậy tầng thứ hai liền sẽ phát động. Biện pháp giải quyết cũng là nam nữ giao hợp. Nếu không, nhen nhóm dục hỏa đạt tới nhất định cấp độ, như vậy chúng độc người kinh mạch sẽ dẫn đầu nổ tung. Sau đó là trái tim, hấp thu chất dinh dưỡng muốn độc khẳng định sẽ càng thêm khủng bố. Đó có thể thấy được, cửu cung phụng vốn chính là ôm lấy kéo vân băng cùng một chỗ xuống địa ngục ý nghĩ mới đem lực lượng của mình hóa thành chất dinh dưỡng, tăng cường bản mệnh muốn độc. Nếu như không phải tuyết đế, chỉ sợ vân băng đã chết mấy lần. Bất quá, tuyết đế xòe bàn tay ra đến, đem một cỗ màu trắng luồng khí lạnh đánh vào vân băng thể nội. Nhất thời, vân băng sắc mặt tốt nhìn lại, nhưng tuyết đế sắc mặt vẫn không có nhìn khá hơn, bởi vì là màu trắng luồng khí lạnh chỉ là trị ngọn không trị gốc thôi. Chờ một lúc, muốn độc liền sẽ lần nữa nhen nhóm vân băng dục hỏa, để vân băng khó chịu lên. Nếu như vân băng lúc này không có hôn mê, chỉ sợ sớm đã hướng về tuyết đế đánh tới. Vân băng trên thân bởi vì ngày hôm qua chiến đấu mà nhuộm đầy máu tươi, quần áo đã sớm bị tuyết đế cởi, sau đó dùng nước cho vân băng rõ ràng tắm một cái thân thể, đổi lại nàng từ bỏ trọng tu trước quần áo. Mặc dù hơi nhỏ, đó là một đầu trắng noãn sắc váy dài. Tự vân băng trong thân thể, to lớn sinh mệnh chi lực cũng đang không ngừng chữa trị vân băng thân thể ngoại thương cùng nội thương, nhưng là sinh mệnh chi lực đi qua muốn độc thời điểm, muốn độc lại không hề bị lay động. Cực hạn chi băng chính là bách độc khắc tinh, nhưng vô luận là vân băng cực hạn chi băng, vẫn là lạnh lẽo, cảnh giới càng sâu cực hạn chi băng đều không thể đối cái này muốn độc tạo thành bất kỳ tác dụng gì, nhiều nhất chỉ là áp chế thôi. Thế mà vân băng dục hỏa đi lên cũng là càng lúc càng nhanh. Không nghĩ tới biện pháp tuyết đế chỉ có thể lần lượt xuất thủ áp chế. Lực lượng còn phải khống chế, nếu không sẽ làm bị thương vân băng. Thời gian 1/1 giây chết đi. Đột nhiên, xe trượt tuyết phía trên vân băng trên mặt hiện ra vẻ thống khổ. Muốn độc tầng thứ 3 bạo phát. Tầng thứ 3 tại tầng thứ 2 trên cơ sở nhiều hấp thu khí huyết năng lực. Sau đó sẽ hóa thành chất dinh dưỡng tăng tầng thứ 2 năng lực. Biết khí huyết bị hấp thu không còn một mảnh. Cùng vân băng sinh mệnh tài quyết có chút cùng loại. Nếu như cửu cung phụng vẫn là một tên hồn thánh, như vậy cái này hấp thu khí huyết năng lực rất dễ giải quyết. Nhưng hết lần này tới lần khác đây là phong hào đấu la cấp bậc cửu cung phụng thêm nguyên liệu qua. Muốn độc, bất quá cửu cung phụng như cũ không để ý đến một vấn đề. Cái kia chính là vân băng thể nội to lớn sinh mệnh chi lực. Hấp thu vân băng khí huyết thì không thể nghi ngờ là để vân băng thụ thương. Tương đương với sinh mệnh chi lực khôi phục, to lớn sinh mệnh lực chi không ngừng dập dờn. Bổ sung vân băng bị hấp thu khí huyết, nhưng tựa hồ cũng đồng thời cũng ảnh hưởng tới hấp thu khí huyết năng lực này. Để năng lực này phá hư, rất nhanh, năng lực này liền bị sinh mệnh chi lực tan rã. Tuyết đế một cái đang quan sát, nhìn thấy như thế, nàng cũng thở dài một hơi. Thế mà, lúc này vân băng lại tỉnh lại, tuy nhiên tan rã hấp thu khí huyết năng lực. Cũng không có phấn hồng hỏa diễm ảnh hưởng, nhưng tầng thứ 2 hiệu quả vẫn còn ở đó. Lúc này vân băng đã sớm bị dục hỏa che mất lý trí. Thậm chí thể nội không ngừng xông tới luồng khí lạnh cũng không có có bất cứ hiệu quả nào. Sau một khắc, vân băng liền hướng tuyết đế nhào tới. Tuyết đế đôi mắt phát lạnh, băng ốc chung quanh gió tuyết đột nhiên đứng im. Tay phải của nàng trong nháy mắt biến như ngọc quánh nhuận, càng thêm trắng như tuyết, tựa như là dương chi ngọc tạo hình đồng dạng. Lập tức, liền muốn hướng đánh tới vân băng đánh tới. Một chưởng này đánh không chết vân băng, nhưng cũng sẽ đem vân băng đóng băng. Nhưng nhìn lấy vân băng khuôn mặt nàng do dự, nàng nhớ tới vân băng tại hắn vẫn là phôi thai lúc bất chấp nguy hiểm cứu nàng. Còn có lần thứ nhất vân băng ngăn tại trước người nàng, cưỡng chế đem nàng đưa vào băng nguyệt, chính mình lại đánh rớt trong cái khe, vẫn không quên ném ra băng nguyệt, cùng bình thường đủ loại sự tình. Cùng hôm qua, tại cái này do dự trong nháy mắt vân băng đã ôm lấy tuyết đế. Sau đó, một đạo thanh âm tự băng ốc truyền ra, thôi, chấm ngoặc kép, tinh la. Thiên hồn cùng đấu linh tam quốc cao tầng lần nữa rung chuyển. Đầy quốc tìm người, tìm kiếm người lại là bọn họ tên quen thuộc. Vân băng, nhưng lần này không đồng dạng. Không chỉ là sử lai khác, còn có bản thể tông. Cùng tại người ngoài xem ra ẩn thế đã lâu Hạo Thiên Tông cũng tham dự vào. Để ba đại đế quốc 10 phần lo lắng. Cái này ba cỗ thực lực nếu như liền hợp lại cùng nhau. Đây còn không phải là tùy ý liền có thể phá vỡ bọn họ ba đại đế quốc. Đồng thời, bọn họ cũng đối vân băng sinh ra nồng đậm hiếu kỳ. Trong lúc nhất thời liên quan tới vân băng tư liệu bị đưa vào ba đại đế quốc hoàng đế. Cao tầng trong tay, bất quá bọn hắn đạt được cũng chỉ là lột xác thành cực hạn chi băng cực hàn băng điểu võ hồn cùng. Thần bí thứ hai võ hồn mà thôi. Lúc này, Sử Lai Khắc học viện hải thần các bên trong, trong thính đường, hai người chính đang nhìn nhau lấy, theo thứ tự là Mục Lão cùng Độc Bất Tử. Hai người không biết đang nói những chuyện gì, bất quá Độc Bất Tử đôi mắt lại thỉnh thoảng lóe qua hàn mang. Mục Lão ngược lại là thủy chung mặt không biểu tình, làm hắn nghe được vân băng mấy người bọn hắn bị tà hồn sư tập kích. Sau cùng Hoắc Vũ Hạo trọng thương, vân băng hư hư thực thực được cứu đi, nhưng lại tung tích không rõ. mà Vương Đông cùng Tiêu Tiêu tại Vân Băng chữ vật hồn đạo giới bên trong cần phải bình yên vô sự. Đây coi như là một tin tức tốt. Tại ở trong đó Vân Băng, Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông đều là đệ tử của hắn. Hắn không tức giận khả năng sao? Mà Huyền Lão nghe nói chuyện này lập tức liền ra sử lai khác. Tiêu Tiêu là đệ tử của hắn. Hắn tự nhiên vô cùng lo lắng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?